Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 94, Yên Tĩnh Mặt Biển. Tháng 8 nguyệt phiếu đệ nhất tăng thêm. Không sai, người xem, bản thân điều chỉnh năng lực vẫn là rất mạnh nha. Lên thầm khen một câu, mắt nhìn xe đạp chỗ ngồi phía sau đầu kia lông vàng đại cầu. Lại đánh giá chiếc kia cùng trên đường đồng loại không giống nhau lắm xe đạp. Theo miệng hỏi, đây là chuyên là nữ tính thiết kế kiểu mới xe đạp. Cái gì gọi là chuyên là nữ tính thiết kế? Nếu như ngươi nghĩ kỵ, cũng có thể kỵ nha. Audrey mỉm cười đáp lại nói, ta chỉ là nói cho xe đạp người của công ty, muốn cân nhắc đến khác biệt nhu cầu quần thể. Đây là bọn hắn mới nhất thiết kế sản phẩm, còn chưa tiến vào nhà máy hóa, để cho ta thử kỵ mượn ngựa. Nói lại ý kiến, cực kỳ tuyệt vời ý nghĩ. Lên cười khen một câu, chợt như có điều suy nghĩ hỏi nói. Người biết Beckland xe đạp công ty người sở hữu. Audrey con mắt hơi gấp hồi đáp. Dĩ nhiên, ta có thể là Beckland xe đạp công ty chủ yếu cổ đông một trong. Chủ yếu cổ đông, ta đều quên chuyện này. Nàng cuối cùng vẫn là thành công a. Lên phảng phất hiểu rõ chút gì đó, khóe miệng hơi nhếch lên, tự giễu lắc đầu, nguyên lai là dạng này, trí tưởng tượng của ta còn chưa đủ phong phú. Thế nào, cưỡi thử sau cảm giác thế nào? Audrey tiếp tục xe đạp đầu rồng, đôi mắt hơi đổi, vừa hồi ức vừa nói, rất tuyệt. Hết sức thích hợp nữ tính. Tôn quý tiểu thư, ngươi không phải mới vừa nói như vậy. Lên nhăn lấy lông mày, nhưng không cắt đứt đối diện lời của thiếu nữ. Audrey lại mang tới ý cười. Tiếp tục nói, với ta mà nói, nó có thể làm cho ta điều chỉnh tâm tình. Phóng thích áp lực, liền cùng cưỡi ngựa một dạng. Bất quá, cưỡi ngựa đến đổi chuyên môn quần áo. Lấy được chuồng ngựa hoặc là vùng ngoại ô, đơn thuần chỉ là trong nhà mình cùng trên đường, không có cách nào nhường ngựa triệt để bắt đầu chạy, khuyết thiếu cần thiết cảm giác, mà xe đạp không tồn tại vấn đề như vậy, còn có thể đi xe ngựa vào không được cái hẻm nhỏ, có thể nhường ta kiến thức đến phong cảnh bất đồng. Vừa rồi ta cưỡi xe đi ngang qua một gia đình lúc xem gặp bọn họ trong hoa viên có mấy đóa hoa còn đang tỏa ra, liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Ngô, gặp được khác cưỡi xe người lúc, ta cũng thật cao hứng. Bọn hắn hết sức cố gắng tại sinh hoạt, mang theo điểm hy vọng, mặc dù bận rộn mà vội vàng, nhưng tuyệt không chết lặng. Được, a, không muốn chế giễu ta. Ta biết ngươi muốn nói, có thể mua được xe đạp. Tuyệt đối không phải xã hội này tầng dưới chót nhất, ta chỉ là đơn thuần bởi vì bọn hắn mà cao hứng. Hy vọng có một ngày, ta có thể cưỡi xe đi ngang qua Beckland mỗi một lối đi. Lên lẳng lặng nghe, tâm tình từng chút một biến tốt. Theo, chính nghĩa, tiểu thư miêu tả, trước mắt hắn tựa hồ đã có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. Mà đây là hắn làm cái thế giới này mang tới không có ý nghĩa một điểm cải biến. Hắn cười một tiếng nói. Không, ta không có phản bác ý nghĩ. Này nghe hết sức có ý tứ. Này chính là ta hy vọng tại Beckland nhìn thấy hình ảnh. Càng nhiều càng tốt. Ta nguyên bản đối mẫu một số chuyện tồn tại lo nghĩ. Hiện tại tựa hồ ít đi rất nhiều. Nói đến đây, hắn chỉ đeo Sheffield đường phố số 22, Roan từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách cửa chính. Đi vào đi, thoạt nhìn nhanh trời mưa. Tốt, ta đi dừng xe. Audrey đi xuống xe đạp, đẩy nó cùng lông vàng đại cầu lượn quanh đi cửa sau hướng đi. Nơi đó có chuyên môn vạch ra tới xe đạp đặt điểm. Ở vào trong phòng, không sợ dầm mưa tại giống. Roan từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách trong tổ chức. Thường xuyên cần ra ngoài nhân viên công tác càng ngày càng nhiều cưỡi lên xe đạp. Dĩ nhiên, không có ai dám dựa vào này loại phương tiện giao thông đi sâu đông khu. Ở nơi đó, cái gì đều có thể bị trộm. nhanh tới gần cửa sau lúc, lông vàng đại cẩu Suzy nhảy xuống xe đạp, quay đầu ngắm nhìn vừa rồi cái chỗ kia, cảm thấy nghi ngờ nói, Audrey, vị kia Dante tiên sinh nghe nói ngươi là xe đạp công ty chủ yếu cổ đông một trong lúc. Ngữ khí có chút phức tạp, nhưng ta giải đọc không ra ý tứ chân chính. Audrey nhấp hạ miệng, cười khẽ một tiếng, ta trước đó có nghe nói một việc. Lúc trước cùng Hibbert cạnh mua xe đạp công ty cổ phần trong đám người liền có Dante tiên sinh. Ta hiểu được, Suzy lộ ra rõ ràng nụ cười, vì chính mình quan sát độ chuẩn xác thấy cao hứng. Roan từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách bên trong. Lên rất lịch sự địa cấp đến Audrey tiểu thư mang theo nàng phi phàm chó đồng bạn trở về. Cùng các nàng cùng một chỗ đi lên lầu 2. Lúc này, một vị nhân viên công tác tiến lên đón. Đối Audrey nói, xử lý công việc tiểu thư. Bethlehem Kỹ thuật Đại học Portland. Mân hiệu trưởng tại phòng khách đợi ngài. Mân hiệu trưởng tại sao đến? Audrey cảm thấy kinh ngạc hỏi. Tên kia nhân viên công tác đầu tiên là thăm hỏi Don. Dante xử lý công việc một tiếng. Tiếp lấy hồi đáp. Hắn không có nói. Tên này nhân viên công tác lời còn chưa dứt. Thân hình cao lớn khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt Portland. Mân một bên lý lấy chính mình tóc trắng. Vừa theo phòng khách bên trong đi ra. Hắn lấy tay theo ngực. Thi lễ một cái. Tôn quý Audrey tiểu thư. Xin tha thứ ta tùy tiện tới chơi. Tại Roan, lẫn nhau nhận biết về sau. Đối quý tộc phu nhân là xưng họ. Đối tiểu thư là xưng tên. Này là vinh hạnh của ta. Audrey khách sáo đáp lại nói. Portland, Mân là cái càng chuyên chú vào học thuật hiệu trường. Không có lại nịnh nọt cùng chào hỏi cái gì. Trực tiếp cười nói. Là như vậy. Ta nghĩ tại kỹ thuật đại học mới tăng một cái máy móc phòng thí nghiệm. Mục đích là phát minh cùng mở rộng đủ loại có lợi cho sản nghiệp. Sinh hoạt máy móc tạo vật. Không biết ngươi có hứng thú hay không quyên tiền. Hoặc là nói đầu tư. Ha ha, Don, thế nào? Có hay không hợp tác ý nghĩ? Yên tâm, ta khẳng định sẽ theo giáo dục cao đẳng ủy viên hội nơi đó muốn một bút cấp phát. Một cái rất tốt, ý nghĩ, có thể Bethlehem, có thể toàn bộ vương quốc, tiếp xuống đều có thể lâm vào vòng xoáy. Lên nghe xong Mân hiệu trưởng lời nói, nhất thời lại có điểm hốt hoảng. Audrey hơi hơi gật đầu, vừa cười vừa nói, nghe hết sức có ý tứ, nhưng ta cần muốn nhìn thấy càng nhiều tư liệu. Đây là đối chính ta phụ trách, cũng là đối với các ngươi phụ trách. Ta cũng là ý nghĩ này. Lên đi theo nói ra. Portland, Mân cởi mở cười nói. Không có vấn đề. Ta trở về liền chỉnh lý một ít gì đó cho các ngươi. Sương mù biển. Tàu hoàng kim mộng tưởng. Bên trên. Fogelman, Sparrow vậy mà quan tâm tới Anderson tình huống của tên này. Còn có. Siêu tập. Tật bệnh trung tướng. Tương quan vật phẩm là có ý gì? Không ít hải tặc cũng là điên cuồng đuổi theo vật tương tự. Nhưng từ không thành công qua, tiếp thu được Fogelman, Sparrow tin tức Danizi trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, nhưng lại là không hiểu. Hắn vẫn là nghiêm túc mà cẩn thận cảm tạ, ngu giả, tiên sinh. Tiếp theo, hắn buông xuống cần câu, quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu, một đường đi vào Anderson sống nhờ gian phòng kia. Gõ cửa mở cửa mừng mạch mà thành. Danizi khoanh tay, đứng ở cổng, đối đang ở sáng tác bức tranh Anderson nói. Thế nào? Trong bụng vật kia tiêu hóa đến thế nào? Anderson buông xuống bút vẽ, lườm Danizi liếc mắt, giọng điệu trầm trọng hồi đáp. Nó đã sẽ kêu ba ba. Ngoặc kép, Danizi vô ý thức lui hai bước. Anderson chợt khôi phục nhẹ nhõm. Vừa cười vừa nói, chỉ đùa một chút, còn không sai, các ngươi thuyền trưởng lại có ý tưởng lại có hành động lực. Vấn đề duy nhất liền là thất bại số lần nhiều lắm. Ếch, trong bụng ta đồ vật đã bị cách ly lên, một đoạn thời gian rất dài bên trong, nó sẽ không đối ta tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn vừa nói vừa vuốt vuốt bụng. Daniji động hạ lông mày, tò mò hỏi, nguyên bản sẽ có ảnh hưởng. Anderson trên dưới đánh giá Daniji vài lần. Ngươi hẳn nghe nói qua một ít phi phàm đặc tính hoặc là ma dược. Nếu như thời gian dài cùng vật phẩm tiếp xúc, sẽ rót vào bên trong, cải tạo chúng nó, để chúng nó trở thành khó mà lợi dụng phong ấn vật. Mà thân thể của nhân loại chẳng qua là đối lập đặc thù một điểm vật phẩm. Có lúc, ta hết sức hoài nghi, ngươi là dựa vào cùng ma dược tiếp xúc mà không phải ăn thu hoạch được phi phàm năng lực. Đến mức đầu óc đều bị hủ thực. Đổi lại dĩ vãng, Daniji khẳng định sẽ phẫn nộ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là a một tiếng. Nói cách khác, nếu như không cách ly, người sẽ dần dần bị trong bụng vật kia thẩm thấu cùng cải tạo. Bao quát đầu óc, Anderson nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất tốt, tiếp tục, đừng có ngừng. Ta cảm thấy ngươi có thể nếm thử tấn thăng danh sách 6. Ân, ngươi bình thường phóng hỏa vẫn là rất nhuần nhuyễn. Daniji khinh thường đáp lại nói, ta chỉ là còn thiếu điểm tài liệu. Nghĩ đến Fogelman, Sparrow phân phó, hắn không quá tình nguyện lại truy vấn. Cách ly về sau xử lý như thế nào? Anderson vuốt ve quần áo lót cái thứ nhất nút thắt. Ha ha cười nói. Hai cái mạch suy nghĩ, một là tìm vô ám giả, loại hình bán thần hỗ trợ. Nhường vật kia từng chút một phân ra. Phương diện này, các ngươi thuyền trưởng có người quen. Vấn đề duy nhất ở chỗ, vật kia phân ra đồng thời, ta phi phàm đặc tính rất có thể sẽ cùng một chỗ phân ra. Để cho ta danh sách rút lui, thậm chí thành là người bình thường. Cái thứ hai mạch suy nghĩ nha. Nghĩ biện pháp lấy tới, thiết huyết kỵ sĩ, ma dược phương pháp phối chế. Dự bị tốt tương ứng nghi thức cùng phụ trợ tài liệu. Xem có thể hay không có cơ sẽ chủ động bao dung vật kia. Mượn nhờ nó trở thành bán thần. Này nghe liền rất nguy hiểm. Daniji đối đằng sau cái kia mạch. Suy nghĩ đưa cho đúng trọng tâm đánh giá. Anderson nụ cười trở nên rõ ràng một điểm. Xác thực. Này rất nguy hiểm, ta thậm chí không biết được hay không đến thông. Nhưng, ngươi không cảm thấy như thế khó khăn như thế có tính khiêu chiến sự tình. Hết sức có ý tứ sao? Này ít nhất so biện pháp thứ nhất càng phù hợp ta thẩm mỹ. Daniji nghiêm túc lắc đầu nói. Không cảm thấy, hắn lập tức nửa khiêu khích nửa thăm dò mà hỏi thăm. Ngươi không phải tại một nơi nào đó có không ít di sản. Không, tài sản sao? Ta có thể giúp ngươi đem cho cốt đưa trở về. Anderson một chút cũng không có sinh khí. Trịnh trọng gật đầu nói. Ngươi đến lúc đó có khả năng cân nhắc trực tiếp ăn cho cốt của ta. Vì cái gì cái tên này hoàn toàn không nhận khiêu khích? Daniji khúm miệng khẽ nhăn một cái. Quyết định cứ thế từ bỏ. Đi tìm thuyền trưởng, hỏi một chút sao có thể lấy tới. Tật bệnh trung tướng, tương quan vật phẩm. Đêm khuya, bó lần đường phố số 160. Glenn đang muốn nằm ngủ. Lại trông thấy người mang tin tức tiểu thư dẫn theo 4 cái tóc vàng mắt đỏ đầu theo trong hư không. Đi ra, bên trong một cái cắn phong thật mỏng tin. Chứa vào phong thư tin. Người nào gửi? Glenn thói quen hỏi, cũng đưa tay tiếp tới. Renet. Nikon 4 cái đầu theo thứ tự hé mồm nói. Không thích, tên hiệu, Seren, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.